Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tất cả toàn thắng tuyển thủ nhau nhau hành động, bắt lấy mình tinh phiến. Mà một khi tuyển định qua về sau, ngay lập tức sẽ hiện ra. Có người rút đến tử đài, có người rút đến sửu đài. Đấu vòng loại toàn thắng tuyển thủ đều bị đánh loạn ngẫu nhiên phân tại từng cái lôi đài phân tổ ở trong. Những tuyển thủ khác nhóm đều nhìn gia nhập bọn hắn phân tổ toàn thắng tuyển thủ tin tức. Có tin mừng có sầu, có may mắn cũng có lo lắng. Có thế tại đấu vòng loại thu hoạch được toàn thắng tuyển thủ, mặc dù không thể nói liền nhất định là cao thủ, nhưng đại bộ phận thực lực đều là lần này thăng tiên đại hội trần nhà cấp bậc. Trừ phi có cực thiểu số vận khí đặc biệt tốt, ba thành đều gặp được thái điểu. Nhưng là loại này xác suất kỳ thật rất thấp. Dù sao đấu vòng loại tuyển thủ không có nhược lữ, đều là các tông môn nội điện đệ tử tinh anh. Toàn thắng tuyển thủ phổ biến thực lực tự nhiên là mạnh hơn tấn cấp tuyển thủ, bọn hắn cũng là quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Bọn hắn gia nhập vào, thế tất để những tuyển thủ khác áp lực lớn hơn. Xong, lệ tinh hồn xếp tới chúng ta tử tổ. Cái này lạc mộ tim xếp tới chúng ta dần tổ, ta cảm giác không có hy vọng. Chúng ta nhóm này còn tốt. Chỉ là một cái gọi nhầm ngã hành quyền tông đệ tử, nhìn không lợi hại. Thiên âm tự thánh viễn cùng Vũ Văn hoàng tộc đại hoàng tử Vũ Văn Thác đều tại chúng ta tổ này. Các ngươi còn dễ nói, chúng ta dậu tổ mới thảm nhất có được hay không, ba cái siêu cấp tông môn đại đệ tử, còn có một cái nhất lưu ma tông đại đệ tử, ta cảm giác chúng ta đây là thần tiên đánh nhau. Chúng ta như vậy cũng tốt không đến đi đâu. Nhìn xem từng cái công bố ra phân tổ, vô luận là tấn cấp đệ tử vẫn là khán giả, đều đang sôi nổi nghị luận. Rất nhanh, phần lớn toàn thắng đệ tử đều phân phối xong. Kiếm tông bên này cũng đồng dạng đều xong việc. Nam Cung Nguyệt đi thần đài, Sở Thiên Hàn phân tại sửu đài, Lý Mục cùng Lệ Tinh Hồn xếp tại tử tổ, chỉ có thể tự cầu phúc. Mà Lâm Tẩy Trần, nhìn xem trên tay mình tinh phiến, không biết nên khóc nên cười. Bởi vì nhân số bên trên có khác biệt, cho nên toàn thắng tuyển thủ bên trong tinh phiến, có một khối là thêm ra tới. Rút trúng khối này tinh phiến bên trong đệ tử, là người tự do, nói cách khác có thể tự hành lựa chọn tiến tổ. Loại này vận khí tốt, Lâm Tể Trần không nghĩ tới rơi vào trên đầu của hắn. Khả năng này chính là vận may hiệu quả đi. Gia Cát Chính cũng chú ý tới Lâm Tể Trần rút trúng tự do tinh phiến, cười hướng hắn nói, vị này đệ tử. Chính ngươi lựa chọn một cái lôi đài đi, cho ngươi nửa khắc đồng hồ cân nhắc. Mọi người cũng phát hiện Lâm Tể Trần đúng là thân phận tự do, cũng không khỏi hâm mộ hắn vận khí cứt chó. Đã có thể tự mình lựa chọn lôi đài, Lâm Tể Trần tự nhiên muốn suy nghĩ thật kỹ. Dù sao cái này tỷ thí không giống như là bên ngoài thi đấu thời điểm không có bất luận cái gì tiêu hao, đánh xong một trận, dù là ngươi đem tất cả tuyệt kỹ đều thả xong, trận tiếp theo bắt đầu ngươi kỹ năng vẫn là sẽ lập tức đổi mới. Khí huyết cùng pháp lực cũng sẽ một lần nữa bổ đầy. Nơi này lại không giống, phía trước nếu là gặp được kình địch, tiêu hao quá lớn, kỹ năng toàn dùng, trận tiếp theo cũng sẽ không lại để cho ngươi cấp tốc khôi phục. Ngươi kỹ năng cooldown bao nhiêu thời gian, cũng chỉ có thể chờ bao nhiêu thời gian đổi mới. Mà lại có tuyển thủ đem hết toàn lực. Sử dụng ra một chút tác dụng phụ rất lớn kỹ năng hoặc là phục dụng một ít lợi hại đan dược. Trận tiếp theo bọn hắn khả năng trực tiếp liền suy sụp. Đôi này phía sau tranh tài phi thường bất lợi. Cho nên Lâm Tể Trần cũng không muốn phía trước tiêu hao quá lớn, dù sao hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là kim đan cảnh tu sĩ. Nếu là tao ngộ Sở Thiên Hàn Lệ Tinh Hồn dạng này cấp bậc đối thủ, liền phiền toái. Nhưng là Lâm Tể Trần nhìn xuống tất cả lôi đài, cơ hồ mỗi cái lôi đài đều là cường giả như mây. Bốn châu chi địa. Mỗi một cái châu đều có hai đến ba cái siêu cấp tông môn. Thí dụ như Mộ Tiên Châu. Khí tu mạnh nhất, trong đó lấy Thiên Diễn Kiếm Tông cùng Vạn Yêu Tông mạnh nhất, hai cái này tông môn chính là Mộ Tiên Châu bên trong siêu cấp tông môn. Mà Đao Tông, Thương Tông thậm chí là Tiềm Long Hoàng tộc đều hơi thua tại Kiếm Tông cùng Vạn Yêu Tông, chỉ có thể coi là nhất lưu tông môn. Mà Hoa Phong Châu, thể tu thịnh nhất cũng mạnh nhất. Trong đó Xích Viêm Quyền Tông cùng U Hồn Điện thuộc về siêu cấp tông môn. Cái khác Chưởng Tông, Chỉ Tông cùng Đạo Tông chờ đều là nhất lưu tông môn. Đương nhiên cũng không phải là nói siêu cấp tông môn đệ tử liền nhất định so nhất lưu tông môn mạnh. Thậm chí còn có một ít nhất lưu tông môn. Cũng thỉnh thoảng có một hai cái thiên phú cực cao đệ tử, có có thể cùng siêu cấp tông môn đệ tử tương xứng. Thí dụ như Thiên Âm Tự tại Mộ Tiên Châu chỉ có thể coi là nhất lưu tông môn, có thế bồi dưỡng thánh viễn, lại cũng không thua siêu cấp tông môn trước ba đệ tử bao nhiêu. Thậm chí khả năng so nào đó mấy người đệ tử còn mạnh hơn một chút. Không nói có thế vượt qua Sở Thiên Hàn, nhưng tối thiểu đối phó Lý Mục không có vấn đề gì. Nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng một chỗ. Hết thảy cũng liền 12 cái phân tổ, làm sao chia đều sẽ có xác suất đụng phải. Lâm Tể Trần coi như làm sao tránh đều tránh không khỏi cái này xác suất. Bất quá mỗi cái phân tổ đều sẽ có 4 người đứng đầu tấn cấp trận chung kết, cho nên Lâm Tể Trần cũng là không cần lo lắng mình không có cơ hội. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng tuyển thân chữ lôi đài. Thân chữ lôi đài không có Nam Cung Nguyệt cùng Nhậm Lam cùng người mình quen, giống Sở Thiên Hàn dạng này siêu cấp tông môn đại đệ tử cũng không có phân phối ở bên trong, xem như một cái không có cường giả đỉnh cao đội ngũ. Mặc dù không có đỉnh cấp cường giả, nhưng là thân chữ lôi đài tuyển thủ thực lực tổng hợp lại đều rất mạnh, Lâm Tể Trần nhìn lướt qua, phát hiện 8 thành người đều là nhất lưu tông môn 3 vị trí đầu đệ tử. Hơn nữa còn có một điểm, thân tổ đệ tử, 7 thành đều là ma tông đệ tử. Có thể lý giải thành người bên trong này, phần lớn người đều cùng Mạc Thiếu Khô tương xứng. Lâm Tể Trần tuyển cái này phân tổ, nhìn như an toàn, kỳ thật độ khó không thể so với đỉnh cấp cường giả phân tổ thấp. Trong này mới thật sự là thần tiên đánh nhau. Tử vong phân tổ. Lâm Tể Trần tự nhiên biết đạo lý này, hắn nhưng vẫn là dứt khoát lựa chọn thân tổ. Bởi vì, hắn có lòng tin. Mà lại cùng những người này tỉ thí, có thể chân chính ma luyện mình, tăng lên ngạnh thực lực. Thuộc tính mạnh yếu chỉ cần thông qua tu luyện. Làm nhiệm vụ, thu thập vật liệu đột phá cảnh giới, liền có thể đạt tới, thậm chí còn có thể dựa vào trang bị tăng lên. Nhưng cân nhắc một người thực lực, xa xa không phải chỉ dựa vào thuộc tính mạnh yếu để phán đoán. Có người chỉ có cao thuộc tính, lại không nhiều ít kinh nghiệm thực chiến, nói thật dễ nghe điểm chính là sẽ chỉ đàm binh trên giấy, khó nghe chút chính là nhuyễn chân tôn. Loại người này khi dễ kẻ yếu xác thực mạnh vô địch. Nhưng đụng phải cùng bọn hắn thuộc tính đồng dạng đối thủ, liền không thông. Bát Hoang bên trong, tu tiên giả thực lực, hoàn toàn không phải vẻn vẹn thuộc tính liền có thể khái luận. Thiên phú chiến đấu, cùng thiên phú tu luyện đồng dạng trọng yếu. Thiên phú tu luyện muốn thay đổi rất khó, dù sao cái đồ chơi này là trời sinh, thiên phú dị bẩm xương cốt thanh kỳ người tốc độ tu luyện chính là so với người bình thường nhanh. Nhưng là thiên phú chiến đấu liền không đồng dạng, nó nhất định phải dựa vào kinh nghiệm chồng chất. Mà tăng lên chiến đấu phương diện biện pháp nhanh nhất, đơn giản chính là thực chiến. Nhưng thực chiến cũng là phân đối thủ của ngươi so ngươi yếu đến nhiều, ngươi hoàn toàn ở hành hạ người mới, căn bản không biết mình nhược điểm ở đâu. Cũng không biết làm như thế nào tăng lên. Nhưng là tương phản đối thủ của ngươi mạnh hơn ngươi được nhiều, dạng này xác thực so hành hạ người mới có tác dụng, nhưng cũng chưa chắc là tốt nhất tăng lên phương thức. Dù sao, người ta mạnh hơn ngươi được nhiều, đối phó ngươi cũng sẽ không dùng toàn lực, 2-3 lần liền cho ngươi đánh cho ác chủ bài ra hết. Dạng này ngươi cũng học không đến cái gì, tương phản ngược lại sẽ để ngươi đấu chí gặp khó, bất lợi cho đạo tâm của ngươi tu luyện. Trừ phi có cao thủ một mực nguyện ý điều giáo ngươi chỉ đạo ngươi, thí dụ như Lâm Tể Trận bảo bối sư phụ. Chương 557, hắn là cha ngươi a. Chương 557, hắn là cha ngươi a. Lãnh Phi Yên nguyện ý chỉ điểm Lâm Tể Trần, không ngừng tại hắn ra chiêu bên trong cho chỉ đạo cùng uống nắng, loại này đối với chiến đấu phương diện tăng lên cũng rất lớn. Nhưng là Lâm Tể Trần không thể trông cậy vào gặp được Lạc Mộ Tim loại người này, để bọn hắn thủ hạ lưu tình chỉ điểm mình a. Bọn hắn chẳng những sẽ không chỉ điểm ngươi, sẽ còn nghĩ hết biện pháp giết ngươi, đừng nói tăng thực lực lên, chết một lần trừng phạt Lâm Tể Trần đảm đương không nổi. Cũng không phải nói nhất định sẽ thua. Nhưng là Lâm Tể Trần không muốn mạo hiểm như vậy. Dù sao hắn tiên thiên thiên phú mang cho hắn rất lớn áp lực. Tùy tiện để cho mình mạo hiểm, vạn nhất không có đánh qua chết một lần, tiên thiên thuộc tính hạ xuống trừng phạt, thực sự không thể thừa nhận. Toàn mãn tiên thiên thuộc tính là Lâm Tể Trần chỗ dựa lớn nhất, cũng là tương lai không ngừng mạnh lên ác chủ bài. Cho nên Lâm Tể Trần tạm thời không muốn mạo hiểm như vậy, đương nhiên. Nếu như thực sự không có cách nào gặp phải, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó mà sẽ không lùi bước. Mà lại hắn cũng có mấy phần chắc chắn có thể thắng. Chỉ là bây giờ có thể tránh đi loại này phong hiểm. khẳng định phải tận lực tránh đi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Mà thân tổ liền không có nhiều như vậy lo lắng, hắn có tự tin người ở bên trong mặc dù đều rất mạnh, nhưng động đều không phải là đối thủ của mình. Cùng những người này tỉ thí, hắn có thể thỏa thích thi triển thực lực của mình. Cường cường va chạm, từ chi tiết trong được ra bản thân vấn đề. Hắn mặc dù là người trùng sinh, nhưng kiếp trước hắn chơi chính là pháp tu, phương thức chiến đấu cùng hiện tại kiếm tu, khẳng định là hoàn toàn không giống. Hắn cũng biết tại kiếm tu phương diện, hắn muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Hiện tại chính là cái cơ hội rất tốt. Còn có một điểm, thân tổ đại bộ phận đều là ma tu, nếu như chính mình có thể đem bọn hắn xử lý, chiến công ban thưởng cũng không ít. Mà lại Nam Cung Vũ cũng khẳng định sẽ vì này không tiếc ban thưởng. Dù sao chính ma đối kháng, có thể trảm yêu trừ ma, Nam Cung Vũ khẳng định cầu còn không được. Tất cả mọi người phân tổ hoàn tất, mọi người lại lần nữa bốc thăm, bất quá lần này chỉ là tại riêng phần mình tiểu tổ bên trong bốc thăm. Đấu bán kết từ nơi này mới tính chính thức bắt đầu. Đấu bán kết sẽ lấy điểm tích lũy phương thức, quyết ra 12 cái phân tổ bên trong. Mỗi cái tiểu tổ trước 4, đến lúc đó hết thảy 48 người, tiến vào cuối cùng trận chung kết. Sau đó, 12 cái lôi đài sẽ lấy toàn thắng tuyển thủ tiến hành vòng thứ nhất đánh lôi đài. Lâm Tể Trần liền bị phân tại vòng thứ nhất. Hắn vị thứ nhất đối thủ chính là một vị nhất lưu tông môn ma tông đệ tử, Thi Khôi Tông, Phong Như Hải. Làm vòng thứ nhất liền lên trận người chơi, lập tức hấp dẫn cơ hội tất cả người chơi khán giả ánh mắt. Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư các nàng cũng đều tại vòng thứ nhất ra sân. Nhưng nhìn các nàng người xa xa ít hơn so với Lâm Tể Trần bên này. Không có cách, ai bảo Lâm Tể Trần danh khí quá lớn đâu. Lâm Tể Trần trong nhà phòng khách, Đường Nịnh nhìn thấy Lâm Tể Trần đứng tại trên lôi đài không khỏi tới hào hứng. Bác Hoang đệ nhất cao thủ. Ta ngược lại muốn xem có phải hay không khoác lác. Nói, nàng điều chỉnh cái tư thế thoải mái, cẩn thận nhìn chằm chằm tivi nhìn. Thân chữ trên lôi đài. Nghe nói ngươi thắng Mạc Thiếu Khô. Phong Như Hải đối lập mà đứng, ánh mắt trêu tức nhìn xem Lâm Tể Trần. Thế nào, hắn là cha ngươi à, ngươi chuẩn bị báo thù cho hắn. Lâm Tể Trần nhìn xem cái kia tử tướng liền khó chịu, trực tiếp châm chọc nói. Phong Như Hải quả nhiên sắc mặt tối đen, Trừng nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Mạc Thiếu Khô vốn là muốn để ta tới đánh bại, hiện tại ngươi vượt lên trước một bước, ta muốn đem bút trướng này tính tại trên đầu ngươi. Lâm Tể Trần biểu môi, nói, còn nói hắn không phải cha ngươi, như vậy vội vã báo thù cho hắn, coi như không phải cha ngươi, hai ngươi khẳng định cũng có không thể cho ai biết bí mật. Nói đến đây, Lâm Tể Trần hướng bên cạnh đốc chiến trưởng lão tùy tiện hô, đốc chiến trưởng lão, ta nghiêm trọng hoài nghi người này là gay, có Long Dương chuyện tốt, ta có bệnh thích sạch sẽ. Muốn đổi cái đối thủ được hay không? Phốc! Ha ha ha ha! Toàn trường người xem đều phát ra tiếng cười to, Lâm Đại Thần cái này miệng quá độc ác. Đốc chiến trưởng lão thì là im lặng bác bỏ Lâm Tể Trần yêu cầu. Duy chỉ có Phong Như Hải, mặt đen giống là nồi tro, một cổ sát ý từ trên thân bắn ra. Ngươi! Chết! Định! Phong Như Hải cơ hồ là cắn răng, chữ từ miệng bên trong từng bước đụng tới. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, cười nói, nếu như kéo con bê liền có thể giết người, ta đã sớm vô địch thiên hạ. Lúc này đốc chiến trưởng lão tự hồ cũng biết hai người cừu hận giá trị kéo đến tối cao. Ra lệnh một tiếng, tỉ thí bắt đầu. Bạch! Động trước nhất thân, ngược lại là vừa mới biến nhát không có chút nào đấu chí Lâm Tể Trần. Thân ảnh của hắn như bầu trời đêm lưu tinh, trong nháy mắt lướt qua lớn như vậy lòng sông đảo lôi đài. Phong Như Hải tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng đọc lên kỳ quái pháp quyết. Qua trong giây lát, hai tay của hắn bao phủ một đoàn thi sương mù, một cổ tanh hôi mùi tràn ngập chung quanh. Ma sát chỉ. Phong Như Hải tay phải đột nhiên nâng lên, lâm không một chỉ, một cái hắc quang chỉ lực giống một viên u linh đạn bắn ra. Hướng phi thân mà đến Lâm Tể Trần xuyên tới. Mắt thấy chỉ lực liền muốn đụng vào Lâm Tể Trần, Lâm Tể Trần lại không trung như bay lượn như lông vũ, chuyển cái phương hướng, tùy tiện tránh thoát quá khứ. Sau đó Lâm Tể Trần một lần nữa thả người, rất nhanh liền tiếp cận Phong Như Hải. Tay cầm thanh minh kiếm, chặn ngang một chém. Gọn gàng. Phong Như Hải cũng không bối rối, cùng Lâm Tể Trần chiến làm một đoàn, chỉ lực cùng kiếm khí chạm vào nhau, không ngừng vang lên kịch liệt khí bạo âm thanh. Hai người rất nhanh liền đều có tổn thương, Lâm Tể Trần rảnh rỗi quét qua đối phương tin tức. Trong lòng cũng có nói chung nắm chắc. Ma Tu, Phong Như Hải, Tông Môn, Thi Khôi Tông, Thiên Phú, Ngự Thi Cao Nhân, Thực Lực, Kim Đan Hậu Kỳ, Khí Huyết, 1315401400000 Pháp Lực, 91500, 95000 Lực Đạo, 1090 Phòng Ngự, 1280 Tốc Độ, 1100 Hiểu Ý, 260 Hộ Tâm, 360 Tính Bền Dẻo, 21% Vật Kháng, 15% Pháp Kháng, 9% Kỹ Năng, cùng Mạc Thiếu Khô không sai biệt lắm thuộc tính, thậm chí càng thấp hơn Mạc Thiếu Khô một chút. Nhưng là Lâm Tể Trần chú ý tới chính là hắn Thiên Phú, Ngự Thi Cao Nhân. Đối phương lại là Thi Khôi Tông đệ tử, hiển nhiên, tự thân thuộc tính chỉ là tiếp theo, hắn lợi hại nhất, chỉ sợ là điều khiển Thi Khôi. Quả nhiên, tại đơn giản giao thủ về sau, Phong Như Hải đồng dạng thăm dò ra Lâm Tể Trần đại khái thực lực. Hắn không thể không thừa nhận, tiểu tử này tại cá nhân thực lực bên trên, xác thực mạnh hơn hắn không ít. Nếu là chỉ dựa vào cá nhân tu vi, hắn chỉ sợ rất khó thủ thắng. Nghĩ đến cái này, Phong Như Hải cố ý nhấn một ngón tay, bước lui Lâm Tể Trần về sau, phi thân triệt thoái phía sau, đồng thời tay áo dương lên. Bầu trời đột nhiên trở nên u ám. Nhiều hơn rất nhiều mây đen. Đại lượng quả đen bị sợ quá chạy mất. Còn tại nhìn cái khác lôi đài người xem đều hiếu kỳ đem ánh mắt chuyển tới. Chỉ nghe đến một cổ hôi thối mùi từ thân chữ lôi đài cấp tốc bay tới khuếch tán, nồng đậm thi hữu khí thể để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Một bộ sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm Thi Khôi xuất hiện trên lôi đài, Thi Khôi thân cao 2 mét, hình thể tráng kiện, tựa như một vị cổ đại mãnh sĩ. Toàn thân áo nát vải phá, tay chân trắng bệch, hoàn toàn thay đổi, đại lượng thịt thối xuất hiện ở trên mặt. Không có ánh mắt, chỉ có hai xóa trắng bệch tồn tại trong hốc mắt. Toàn bộ thân thể tràn ngập nồng đậm thi sát chi khí. Nó vừa xuất hiện, thân chữ lòng sông đảo chung quanh lôi đài một mảnh mặt sông. Rất nhanh đã nổi lên đại lượng loài cá thi thể. Chương 558, không kịp đầu hàng. Chương 558, không kịp đầu hàng. Lâm Tể Trần làm nhất đến gần người, chỉ là ngửi một ngụm, trên đầu liền sáng lên một đạo tiêu chí. Thi độc nhập thể. Mỗi giây mất máu 200 điểm. Lâm Tể Trần che mũi, một mặt ghét bỏ. Hắn thật nghĩ không thông những này luyện thi ma tông là thế nào nhìn được loại này hôi thối, chẳng lẽ lại bọn hắn trời sinh không có khứu giác sao? Bất quá hắn chuẩn bị sung túc, xuất ra một viên giải độc đang nhét vào miệng bên trong. Thi độc cái đồ chơi này đã sớm tại lúc trước Thi Vương Cốc bí cảnh thời điểm liền lưu truyền rộng rãi. Không hiếm lạ. Bất quá thi độc là giải, nhưng là thi xú vị nhưng vẫn là có thể nghe được. Cũng may Lâm Tể Trần thân là kiếp trước ngộ đạo cảnh tu sĩ, núi thay biển máu, luyện ngục ma quật chờ chút, cái gì tràn diện chưa thấy qua. Chỉ là một bộ thi khôi mà thôi, nữ hạng bạc hắn đều chơi qua. A Phi, là đánh qua. Thi khôi vừa xuất hiện, liền hung hãn hướng Lâm Tể Trần đánh tới, Lâm Tể Trần nghiêng người né tránh, vùng ra một kiếm. Kiếm khí trên người nó chỉ để lại một vết nứt, nhưng không có máu chảy ra, thi khôi cũng hoàn toàn không cảm ứng được đau đớn. Một chưởng vỗ ra. Thi khí bộc phát. Mang theo cường hoành lực đạo, đem Lâm Tể Trần một chưởng đánh lui mấy bước. Lâm Tể Trần kiểm tra một hồi cái này thi khôi thuộc tính, tại cơ sở chiến đấu thuộc tính bên trên, còn mạnh hơn Phong Như Hải không ít. Luyện thi tông cửa đều dựa vào thi khôi chiến đấu, đó là bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Chính đạo tông môn không ai sẽ luyện thi, bất quá ngự thú tông cùng cái này không sai biệt lắm, chỉ là một cái dựa vào bồi dưỡng thi thể. Một cái dựa vào bồi dưỡng yêu thú. Thi khôi tựa hồ không vừa lòng tại một chưởng này, di chuyển đùi, mặt đất chấn động, hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Một bên khác Phong Như Hải cũng không có xem trò vui ý tứ, bắt đầu xúc thế, đại lượng pháp lực tràn vào đầu ngón tay. Lâm Tể Trần bên cạnh tránh bên cạnh chiến, đôi mắt một nghiêng, xem thấu Phong Như Hải tâm tư. Hắn thân ảnh đột nhiên lăng không lóe lên. Phong lôi nhất kiếm. Lâm Tể Trần hóa thành một đạo cái bóng, trong nháy mắt thoát khỏi thi khôi, một kiếm hướng Phong Như Hải cổ họng đâm tới. Phong Như Hải chỉ có thể từ bỏ đánh lén suy nghĩ, trên thân áo bào sáng lên một vòng kim quang, chặn Lâm Tể Trần cái này bôn lôi kiếm khí. Lâm Tể Trần lại đúng lý không tha người, Thanh Minh kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang rực rỡ. Phượng Hoàng Vũ. Đại lượng lông vũ kiếm khí vẫy ra mà ra, phong như hải trên thân nhiều bảy tám đạo vết thương. 15600. Phát động trí tàn hiệu quả. Trí tàn, không nhìn hộ giáp. Lâm Tể Trần Thanh Minh kiếm trong nháy mắt hóa thành xích hồng sắc, phệ tâm vừa mở, quy nguyên kiếm pháp phối hợp lạc lôi kiếm pháp, kiếm khí như gió táp mưa rào, điên cuồng hướng phong như hải đập tới. Phong như hải tùy tiện chịu một kiếm, trên đầu lại toát ra 16100, tổn thương. Lại bị đánh hai kiếm về sau, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, tay chân băng lãnh. Phong như hải chỉ có thể bị ép rút lui. Dùng ra thân pháp. Trốn đến Thi Khôi sau lưng. Thi Khôi lại lần nữa đánh tới, Lâm Tể Trần ánh mắt rung lên. Làm người chết liền hảo hảo làm người chết, còn ra đến dọa người liền không đúng. Lâm Tể Trần cười lạnh một tiếng, không có lập tức đuổi theo Phong Như Hải, mà là đem kiếm khí đều trảm tại Thi Khôi trên thân. Phong Như Hải ở phía sau vội vàng nuốt mấy khỏa đan dược, sau đó lại lần nữa miệng niệm chú quyết, chuẩn bị tiếp tục hắn đánh lén sự nghiệp. Nhưng mà Lâm Tể Trần sau lưng phản phất mọc thêm con mắt, tại cùng Thi Khôi giao thủ khoảng cách, trở lại chính là vung ra một đạo sương bạch kiếm khí. Sương Nguyệt Trảm. Phong Như Hải chỉ có thể lại một lần cắt đứt chú quyết, né tránh ra tới. Bất quá hắn sẽ không bỏ rơi, tiếp tục niệm chú. Nhưng lại qua hai giây, ngay tại hắn tuyệt kỹ sắp đọc lên thời điểm, Lâm Tể Trần lại một lần quay đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thăng Long đoạn không? Phong Như Hải muốn chửi má nó tâm tư đều có, đành phải lại một lần từ bỏ. Kỳ thật hắn quá tham, nếu là không nóng lòng như thế dùng tuyệt kỹ, chỉ dùng võ kỹ hoặc là linh kỹ, hoàn toàn có thể phối hợp Thi Khôi đánh rụng Lâm Tể Trần rất nhiều máu. Nhưng hắn chính là quá muốn dùng tuyệt kỹ đối phó Lâm Tể Trần. Đến mức mỗi lần xuất thế thời điểm, đều bị Lâm Tể Trần bóp lấy thời gian đánh gãy. Đây chính là Lâm Tể Trần kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn không phải Phong Như Hải có thể so. Cũng là bởi vì bỏ qua tốt nhất trợ công Thi Khôi thời gian, cho Lâm Tể Trần đầy đủ thời gian. Chờ Phong Như Hải lấy lại tinh thần muốn dùng linh kỹ võ kỹ thời điểm, Thi Khôi đã tại Lâm Tể Trần kiếm khí triều dân dưới, phệ tâm gấp bảy hiểu ý, phối hợp phệ quỷ kiếm khí, tổn thương cực kỳ đáng sợ. Thi Khôi cuối cùng chống đỡ không nổi, ầm vang ngã xuống. Đáng chết. Phong Như Hải đau lòng vạn phần, Thi Khôi đối với Thi Khôi tông đệ tử tới nói tự như là đầu thứ hai sinh mệnh. Hao phí cực lớn tâm huyết luyện thành. Cứ như vậy tổn thất một bộ, Phong Như Hải trái tim đều đang chảy máu. Phong Như Hải hạ quyết tâm, lại lần nữa kêu lên hai cổ Thi Khôi. Bất quá cái này hai cổ Thi Khôi so sánh vừa rồi phải kém hơn một chút. Không có cách. Thi Khôi rất khó khăn luyện chế, mà lại cần mình đi luyện, mới có thể khống chế được nổi. Phong Như Hải dù sao chỉ là cái kim đan đệ tử, đây đã là toàn bộ tài sản của hắn. Hai cổ Thi Khôi lại lần nữa cùng Lâm Tể Trần chiến làm một đoàn. Phong Như Hải lần này đã có kinh nghiệm, bắt đầu dùng võ kỹ cùng linh kỹ đánh lén, sợ tuyệt kỹ lại bị đánh gãy. Từng đạo chỉ lực hướng Lâm Tể Trần bắn ra mà đi, thật đúng là cho Lâm Tể Trần mang đến phiền toái không nhỏ. Lâm Tể Trần trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, lúc này Thanh Minh kiếm phệ tâm hiệu quả cũng đã biến mất, khôi phục như cũ sắc thái. Lâm Tể Trần không tiếp tục cùng hai cổ Thi Khôi chơi cận chiến ý tứ, thả người nhảy lên, ngự không thuật bay lên không trung. Thanh Minh kiếm phát ra một tiếng bang minh. Vô số kiếm ảnh hiển hiện, theo Lâm Tể Trần cầm kiếm vung lên, kết thành một cái kiếm trận, bay về phía hai cổ Thi Khôi. Kiếm nhận phong bạo. Đồng thời, Lâm Tể Trần lòng bàn tay trái, sáng lên một vòng kim quang. Một cái vạn chữ ấn ký chiếu chiếu hư không. Vạn chữ ấn ký bay lên giữa không trung, trong nháy mắt đón gió mở rộng, sau đó hung hăng hướng phía trong kiếm trận Thi Khôi, trấn áp mà xuống. Vãng sinh Phật ấn. Hai đạo linh kỹ xuất hiện, Lâm Tể Trần phản phất không hết hận, lại lần nữa thôi động pháp lực, chém ra một tia chớp kiếm khí. Tam Thiên Lôi Trảm. Ba đạo linh kỹ gần như đồng thời nện ở trên lôi đài hai cổ Thi Khôi trên thân. Oanh! Oanh! Oanh! Kịch liệt bạo tạc, làm cho cả mặt lôi đài đều sụp đổ, mặt sông nổi lên 100 mét cao sóng lớn. Đại lượng bụi đất tràn ngập toàn bộ lôi đài khu vực, che kín tầm mắt của mọi người. Nhưng bên trong tựa hồ động tĩnh vẫn như cũ không nhỏ, hai cái thân ảnh mơ hồ tại phiêu tán trong bụi đất như ẩn như hiện, thỉnh thoảng truyền đến kiếm khí tê minh thanh cùng chỉ lực xuyên thấu âm thanh. Khán giả gấp đến độ rướng cổ lên, muốn nhìn rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì. Làm sao cho bụi quá lớn, căn bản thấy không rõ lắm. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên. Ta nhận. Còn chưa chờ thanh âm nói xong, một đạo kiếm quang ở trong bụi bặm lóe lên liền biến mất. Sau đó thanh âm này biến triệt để dừng lại. Đốc chiến trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Tay áo vung lên. Tro bụi bị cấp tốc thổi tan, hiện ra một cái cảnh hoang tàn khắp nơi lôi đài, thủng 100.000 lỗ, tường đổ. Mà kia hai cổ thi khôi, thẳng tắp ngã xuống, cùng bọn chúng cùng một chỗ nằm xuống, còn có Phong Như Hải. Phong Như Hải máu me khắp người, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, lại không nửa điểm sinh cơ. Đốc chiến trưởng lão thấy cảnh này cũng là ngây ngẩn cả người, trong lòng âm thầm ảo não, mình hẳn là sớm một chút xuất thủ. Hắn chậm một bước, không nghĩ tới Lâm Tẩy Trần liền đem người giết đi. Chương 559, Trưởng lão, ta là nam. Chương 559, Trưởng lão, ta là nam. Thi Khôi Tông trưởng lão vụt một chút hù dọa, chỉ vào Lâm Tẩy Trần, giận tím mặt nói, kiếm tông tiểu tử. Ngươi dám giết ta tông môn đệ tử. Trong lời nói, đều là sát ý, đây chính là hắn Thi Khôi Tông đại đệ tử A, cứ thế mà chết đi, có thể tưởng tượng sau khi trở về, tông chủ khẳng định sẽ đem trách nhiệm ném ở trên người hắn. Nghĩ đến cái này, Thi Khôi Tông trưởng lão đằng đằng sát khí, hận không thể hiện tại trực tiếp xuất thủ đối Lâm Tẩy Trần thống hạ sát thủ. Cái khác ma tông cũng là đối Lâm Tẩy Trần trợn mắt nhìn. Bởi vì đây là thăng tiên đại hội tổ chức đến nay, lần thứ nhất ma tông đại đệ tử tử vong. Đại đệ tử cũng không là bình thường đệ tử nội điện có thể so sánh, đại biểu là tông môn mặt mũi cùng tương lai. Bây giờ ma tông một đại đệ tử tử vong, tương đương với đánh tất cả ma tông mặt. Gặp sự tình không ổn, Nam Cung Vũ lập tức phi thân quá khứ, đứng tại Lâm Tẩy Trần trước mặt, trào phúng nói, tam tài lão quỷ, ngươi muốn làm cái gì? Không nhìn đại hội quy tắc nghĩ đối tiểu bối động thủ. Hừ, cho là ta kiếm tông dễ khi dễ a. Thi Khôi Tông trưởng lão nhất thời ngậm miệng, hắn đương nhiên không dám động thủ thật. Trên lôi đài sống hay chết, toàn bằng tuyển thủ năng lực chính mình. Đánh không lại có thể đầu hàng, nhưng vấn đề là, Phong Như Hải không kịp đầu hàng liền bị giết. Liền ngay cả đốc chiến trưởng lão cũng không kịp bảo vệ hắn. Thù này, ta Thi Khôi Tông nhớ kỹ. Lâm Tẩy Trần, ngươi sẽ vì ngươi hành vi hối hận cả đời. Thi Khôi Tông trưởng lão cắn răng nghiến lợi quẳng xuống ngoan thoại. Nam Cung Vũ phóng khoáng cười một tiếng, nói, trò cười, một cái nho nhỏ Thi Khôi Tông cũng dám uy hiếp ta Thiên Diễn Kiếm Tông, cứ tới chính là, cũng không biết ngươi một cái Thi Khôi Tông có thể hay không chịu đựng lấy ta Kiếm Tông lửa giận. Thi Khôi Tông sắc mặt khó coi. Nhất thời hỏa khí thượng đầu, không muốn nhiều như vậy. Thi Khôi Tông tuy là nhất lưu ma tông, nhưng cùng Thiên Diễn Kiếm Tông so ra, căn bản không đáng chú ý, hừ. Thi Khôi Tông trưởng lão đành phải hừ lạnh ngồi xuống, không còn dám loạn nói. Hắn nghĩ kỹ, coi như thật muốn báo thù, cũng muốn vụng trộm tiến hành, không thể kinh động Thiên Diễn Kiếm Tông. Tiểu tử này sớm muộn có lạc đàn thời điểm, chờ lấy đi. Nam Cung Vũ vỗ vỗ Lâm Tẩy Trần bả vai, cởi mở cười nói, làm rất tốt, đừng sợ những cái kia ma tông uy hiếp, sau lưng của ngươi là Thiên Diễn Kiếm Tông, nếu là có người dám giở trò. Lão Phu đánh bạc mệnh cũng sẽ bảo đảm ngươi vô sự, đến lúc đó có dám theo hay không Lão Phu làm một vố lớn. Lâm Tẩy Trần ngại ngùng cười một tiếng, yếu ớt nói, trưởng lão, ta là Nam. Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ không còn gì để nói, vẫn là đem Lâm Tẩy Trần trước mang theo trở về, Nam Cung Nguyệt còn tại đấu pháp bên trong, tạm thời không thể tới chúc mừng hắn. Lâm Tẩy Trần tọa hạ nghỉ ngơi, đồng thời xem xét thu hoạch của mình. Đánh giết kim đan cảnh ma tu. Ban thưởng chiến công điểm ghi 2.000 điểm. Chính đạo giá trị ghi 200 điểm. Lâm Tẩy Trần thu được thanh âm nhắc nhở, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười hài lòng. Trước đó tại La Sát Môn lúc, kim đan cảnh ma tu chỉ cấp 50 điểm chiến công, bây giờ lại có 2.000 điểm. Cũng không phải là nói chiến công điểm bị sửa đổi, mà là căn cứ đối phương ma tu thực lực đi. La sát môn đều là chút phổ thông ma tu, tự nhiên chiến công điểm ít. Trước mắt Phong Như Hải thế nhưng là nhất lưu ma tông đại đệ tử, dù là cũng là kim đan cảnh, lại cho 2.000 điểm chiến công. 2.000 điểm chiến công có thể hối đoái 2.000.000 danh vọng, chỉ cần linh thạch đầy đủ, hắn lại có thể mua một gian cửa hàng lớn trải. Đây chính là Lâm Tể Trần vì cái gì lựa chọn thân tổ nguyên nhân. Nếu là gặp được tu sĩ chính đạo làm đối thủ, hắn chỉ sợ không tốt hạ sát thủ, bởi vì liền xem như Nam Cung Vũ cũng sẽ không để hắn làm như vậy. Bất quá ma tu liền không đồng dạng, Lâm Tể Trần có thể không cố kỵ gì, giết ngược lại thắng được đại lượng tu sĩ chính đạo hảo cảm, sao lại không làm? Trừ cái đó ra, Phong Như Hải còn cho Lâm Tể Trần đưa một cái hồn mộ, hắn không khách khí nhận lấy. Ra một cái nhìn, Lâm Tể Trần con mắt đều sáng lên. Phong Như Hải hồn mộ dị thường phong phú, đệ nhất dạng chính là địa phẩm kim sắc phẩm chất đồ phòng ngự. Địa phẩm phòng cụ phệ ma chiến bào, phòng ngự 150. Hộ tâm 90, tính bền dẻo 5%, hút máu 3%, lại ma đạo giá trị hoặc là chính đạo giá trị mỗi gia tăng 1.000 điểm, liền có thể gia tăng 1% công pháp tổn thương. Ma công miễn trừ, có thể ngăn cản đối thủ một lần địa phẩm võ kỹ hoặc là địa phẩm linh kỹ tổn thương, thời gian cooldown 10 phút. Phệ huyết ma công, đối 30 mét phạm vi bên trong địch nhân hấp thụ khí huyết. Mỗi một địch nhân nhưng hấp thụ 2.000 điểm khí huyết, nhân số càng nhiều, hấp thu khí huyết càng nhiều, cooldown 15 phút. Phệ hồn động thân, hy sinh 5% tổng HP, có thể lập tức tiến vào 2 giây không thể lựa chọn sử dụng trạng thái. Không cách nào bị khóa định, nhưng không cách nào thi triển cái khác kỹ năng, cooldown 2 giờ. Yêu cầu, kim đan cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng. Chỉ là cái này chiến bào, Lâm Tể Trần liền đã cười nở hoa rồi. Đây chính là đệ tử tinh anh A, vốn liếng giàu có. Tuy tiện một kiện đều là kim sắc địa phẩm trang bị, cái này chiến bào so với hắn hồn thiên chiến bào tốt hơn nhiều. Bất quá hắn hồn thiên chiến bào là một cái sáu trang hệ liệt, Lâm Tể Trần tạm thời không muốn thay đổi. Mà lại đã cái đồ chơi này là kim đan cảnh trang bị, đoán chừng chờ hắn tìm tới tốt hơn trang bị, đã là cụ linh cảnh. Đối với hắn mà nói không tính quá lớn lực hấp dẫn, có thể bán đi. Ngoại trừ kiện trang bị này, còn có 3 kiện địa phẩm kim sắc trang bị. Đáng tiếc đều không phải là Lâm Tể Trần dùng. Linh thạch ngược lại là có không ít, 1.000.000 khối hạ phẩm linh thạch, thậm chí còn có 200 khối trung phẩm linh thạch, mập chảy mỡ. Lâm Tể Trần giết cái gì thú bốt đều không có nhiều như vậy. Còn có đan dược, cái này hồn mộ bên trong, tổng cộng có 2 bình địa phẩm đan dược, hiệu quả không giống nhau. Cấp linh đan ít 5, địa giai hạ phẩm đan dược. Sau khi phục dụng 10 phút bên trong, niệm lực bị 200 điểm. Pháp lực 1.000 không điểm, pháp lực hồi phục gia tốc 150%. Bạo lệ đan ít 5, địa phẩm hạ phẩm đan dược, sau khi phục dụng 10 phút bên trong, toàn thuộc tính 150 điểm, công pháp tổn thương 15%, thời gian kết thúc sau 10 giờ bên trong, toàn thuộc tính 10%. Hai loại đan dược cũng còn không tệ, chiếu thu không lầm. Cuối cùng Lâm Tể Trần phát hiện một bản địa phẩm sách kỹ năng. Địa phẩm linh kỹ, chấn hồn linh chỉ, ngưng tụ pháp lực cùng đầu ngón tay, một chỉ điểm ra, 200 mét phạm vi bên trong khả tạo thành 8.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, cũng cưỡng chế đem đối thủ đẩy lui. 10% xác suất tạo thành quần thể tê liệt hiệu quả. Thời gian cooldown, 20 phút, pháp lực tiêu hao, 5.000 điểm. Yêu cầu căn cốt 85 trở lên kim đan cảnh chỉ tu mới có thể học tập. Kỹ năng này tổn thương rất cao, mà lại hiệu quả rất mạnh, cưỡng chế khuyên lui, còn có quần thể tê liệt, tuyệt đối kim sắc linh kỹ. Đáng tiếc nhìn thấy yêu cầu nhất định phải là chỉ tu mới có thể luyện, Lâm Tể Trần hết sạch hứng thú, vừa dự định ném vào chiếc nhẫn chờ về thành bán. Lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn là có thể học. Hắn hồn thiên hộ thủ, có một cái hiệu quả, gọi là vô sự tự thông. Có thể học tập một môn thể tu kỹ năng. Địa phẩm hộ cụ hồn thiên hộ thủ, lực đạo 60, hiểu ý 30, phòng ngự 35, hộ tâm 20. Hồn thiên 6 trang hệ liệt, mỗi gia tăng một kiện hồn trời trang bị, toàn hiệu quả 5%. Vô sự tự thông, nhưng cưỡng ép học được một môn địa phẩm thể tu kỹ năng, chỉ bao quát linh kỹ cùng võ kỹ, lại chỉ này một lần, sử dụng hết vô hiệu. Thể tu chi linh, thể tu loại kỹ năng tổn thương từ 10%, cung đao 5%. Yêu cầu, kim đan cảnh tu sĩ đồng đều có thể sử dụng. Chương 560, thần tiễn thủ đường nịnh. Chương 560, thần tiễn thủ đường nịnh. Sắc trời dần dần thả muộn. 12 trận lôi đài vòng thứ nhất tỷ thí mới khó khăn lắm kết thúc. Trận tiếp theo hôm nay là không có cách nào tiến hành, và các chính tuyên bố ngày mai tiếp tục. Đám người ai đi đường nấy? Nam Cung Nguyệt vẫn như cũ đi theo Lâm Tể Trần bên người một tấc cũng không rời, cười thảo luận ngày mai đối thủ. Kiếm Tông hôm nay đấu bán kết vòng thứ nhất đều cầm xuống thắng lợi, Nam Cung Vũ tâm tình cũng 10 phần không tệ. Ngược lại là Lâm Tể Trần hơi có chút câm lặng, bởi vì Cố Thu Tuyết cùng Ngưu Nải Đường trận đầu đều thua. Bất quá cũng may hai người đều không có bị đánh giết, cho nên trận tiếp theo vẫn như cũ có thể tiếp tục tranh tài. Lâm Tể Trần trở lại đình viện, lấy cớ hơi mệt chút cần nghỉ ngơi liền trở về phòng hạ tuyến. Từ phòng ngủ ra, trong phòng khách, Cố Thu Tuyết tại phòng bếp làm bữa tối, Ngưu Nải Đường có chút rầu rĩ không vui ngồi ở trên ghế salon ôm một túi khoai tây chiên xem tivi. Nhậm Lam Chính hi hi ha ha đùa nàng vui vẻ, tiểu bất điểm không có băng ở, một hồi liền lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lâm Tể Trần đang cảm giác tựa hồ thiếu một chút cái gì. Sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân. Các ngươi đều hạ tuyến à nha? Ta nói làm sao có động tĩnh đâu. Lâm Tể Trần nhìn lại, chỉ gặp Đường Nịnh mặc một thân sử nổ so áo ngủ đi ra. Đường Cảnh Quan. À không đúng, Nịnh Nịnh tỷ, ngươi ngủ thiếp đi. Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Không có a, ta đang chơi trò chơi, cái kia cabin trò chơi buổi chiều đã đến, chính ta suy nghĩ lắp đặt tốt, chơi một chút buổi trưa. Đường Nịnh nói hưng phấn lên, nói, không nghĩ tới trò chơi này chơi vui như vậy, đơn giản quá thần kỳ, bên trong cảnh sắc giống như là thật, quá đẹp, mà lại đánh nhau đặc biệt mang cảm giác, quần áo cũng đẹp mắt, rất có ý tứ. Nhậm Lam nghe vậy cười hì hì hỏi, Nịnh Nịnh tỷ. Ta nói không sai chứ, trò chơi này vừa vặn rất tốt chơi đâu. Ta có chút lý giải trò chơi này vì cái gì như thế phát hỏa, còn có nhiều như vậy kẻ có tiền vào ở, xác thực đáng giá, rất có giá trị buôn bán. Đường Nịnh lời bình nói, đúng rồi Nịnh Nịnh tỷ, ngươi chơi nghề nghiệp gì? Có phải hay không thể tu, ta có thể dạy ngươi à, ta cũng là thể tu. Nhậm Lam một chút cùng Đường Nịnh có cộng đồng chủ đề. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người là như thế. Nguyên bản Đường Nịnh vào ở đến, bọn hắn đều cảm giác không biết làm sao giao lưu, hiện tại tốt, cùng nhau chơi đùa trò chơi. Về sau chủ đề nhiều hơn. Đường Nịnh lắc đầu, nói, ta không có tuyển thể tu, ta chọn là cung tu, viễn trình, mà lại ta bắn tên rất chuẩn a, trước kia còn cầm qua thưởng đâu. Lâm Tể Trần đột nhiên hiếu kỳ nói, vậy ngươi tiên thiên thiên phú là cái gì? Gọi thần tiễn thủ, nói là viễn trình chức nghiệp tư chất 50%. Tỷ lệ chính xác 60%, tổn thương 10%, còn có thể đối ám khí vô sự tự thông. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, con mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Nịnh. Không phải đâu, lại xuất hiện một cái đỉnh tiêm thiên phú người chơi. Lâm Tể Trần đều cảm giác có chút quá khoa trương. Từ Nhậm Lam bắt đầu, đến Ngưu Nải Đường, Cố Thu Tuyết, thiên phú của các nàng đều tốt đến lạ thường. Giống các nàng loại thiên phú này, đều là ngàn dặm mới tìm được một phượng mao lân giác. Một đại thành thì đoán chừng cũng không có mấy cái đỉnh cấp thiên phú người chơi. Lại không nghĩ rằng một cái nho nhỏ Giang Lăng thị lại xuất hiện nhiều như vậy đỉnh cấp thiên phú. Lâm Tể Trần nhưng nhớ kỹ kiếp trước Giang Lăng thì chỉ xuất qua một hai cái đỉnh cấp thiên phú người chơi đi, hơn nữa còn không tính đỉnh tiêm, chỉ có thể coi là nhất lưu. Bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy. Bao quát mình ở bên trong. Còn có Tần Tiếu Vi thiên phú kỳ thật cũng rất cao, chỉ là nàng bề bộn nhiều việc sự nghiệp, căn bản không có thời gian chơi đùa. Nhiều như vậy đỉnh cấp thiên phú, để Lâm Tể Trần không khỏi hoài nghi, đây rốt cuộc là vận khí tốt, vẫn là trò chơi cùng kiếp trước khác biệt rồi. Nhưng hắn nhìn qua thiên phú bảng, cùng kiếp trước không có gì khác nhau à, đều là đám người kia. Cho dù có người mới không ngừng gia nhập, bản danh sách lưu động cũng sẽ không quá lớn. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trùng sinh quan hệ, hoặc là khối kia sông ngư bội nguyên nhân. Lâm Tể Trần hồi tưởng lại khối kia dẫn hắn trùng sinh sông ngư bội. Mặc dù không tìm được, nhưng hắn luôn cảm giác khối kia sông ngư bội ngay tại bên cạnh mình. Mà lại kiếp trước thiên phú của hắn rõ ràng là thương nghiệp kỳ tài, bây giờ lại thành nghịch thiên cải mệnh. Đây có phải hay không cũng là sông ngư bội mang tới? Nếu như tính như vậy, kết hợp mấy cái điểm đáng ngờ, Lâm Tể Trần không khỏi hoài nghi, có phải hay không người bên cạnh mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng, từ đó xuất hiện đỉnh cấp thiên phú. Đáng tiếc cái suy đoán này Lâm Tể Trần bây giờ căn bản chứng thực không được, cũng may đây là trăm lợi không một hại chuyện tốt. Đỉnh cấp thiên phú hảo hữu càng nhiều, về sau hắn liền càng có thế tại dung hợp thế giới rất có triển vọng. Wow! Tại Lâm Tể Trần suy nghĩ lung tung lúc, Nhậm Lam dẫn đầu lên tiếng kinh hô, này thiên phú cũng quá mãnh liệt đi. Đường Nịnh có chút không tự tin nói, thật sao? Ta đối trò chơi này nhất khiếu bất thông, này thiên phú thật có thể sao? Nghe liền trâu a, ngươi hỏi một chút tiểu Lâm tử, hắn cái gì đều hiểu. Nhậm Lam nói, tất cả mọi người đem ánh mắt quét về phía Lâm Tể Trần, muốn biết này thiên phú đến cùng mạnh không mạnh. Lâm Tể Trần bật cười nói, đương nhiên mãnh liệt, thần tiễn thủ này thiên phú, ở thiên phú bảng tối thiểu có thể xếp vào trước 20. Cũng là cung tu người chơi mạnh nhất mấy cái thiên phú một trong, chúc mừng ngươi Nịnh Nịnh tỷ, ngươi đã giành trước đại bộ phận người chơi một mảng lớn, tương lai tiền cảnh một mảnh quang minh. Đường Nịnh bị nói đều có chút ngượng ngùng, nói, nào có a đừng hống ta, ta muộn như vậy mới bắt đầu chơi, chơi một chút buổi trưa còn tại Tân Thủ Thôn đi dạo đâu, chỉ là cái luyện khí cảnh thái điểu, ta nghe nói rất nhiều người chơi đều đã cụ linh cảnh đâu, chênh lệch quá xa. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, cảnh giới cao thấp chỉ là tạm thời, tiên thiên thiên phú tốt người chơi, rất dễ dàng cái sau vượt cái trước. Mà lại đừng nhìn mọi người hiện tại rất nhiều người đều cụ linh cảnh, nhưng đại bộ phận người chơi đều sẽ kẹt tại nguyên địa, rất khó tiến thêm một bước. Vì cái gì? Chúng nữ đều hiếu kỳ. Bởi vì nguyên anh cảnh là tu sĩ một nấc thang, những cái kia một mực truy cầu tốc độ người chơi, dựa vào nhân đạo cấp đột phá xong đi lên người, nội tình quá mỏng, rất khó kháng trụ nguyên anh cảnh lôi kiếp. Ta đi. Nguyên anh cảnh còn muốn độ kiếp. Nhậm Lam kinh ngạc nói. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn luyện khí cảnh cũng đã bắt đầu độ kiếp rồi. Muốn, nguyên anh cảnh lôi kiếp sẽ đào thải rất lớn một bộ phận người chơi. Thuộc tính không đủ người, căn bản gánh không được. Nhậm Lam giật mình lớn ngộ đạo, khó trách tiểu Lâm tử ngươi một mực yêu cầu chúng ta nhất định phải thiên đạo cấp đột phá. Lâm Tể Trần gật đầu, đúng vậy, thiên đạo cấp đột phá mặc dù khó khăn, nhưng có thể cho các ngươi mang đến rất tốt cơ sở. Vậy không phải nói những cái kia không phải thiên đạo cấp người chơi về sau đều không đột phá nổi nguyên anh cảnh. Cũng không phải tuyệt đối, thí dụ như địa đạo cấp đột phá cũng miễn cưỡng có thể đem thuộc tính kéo lên đi, còn có người chơi có thể dựa vào hậu kỳ pháp bảo mạnh mẽ. Trang bị, đang dược chờ đền bù thuộc tính của mình không đủ, cũng là có thế độ kiếp, chỉ là độ khó rất cao thôi. Khó trách đến bây giờ đều không có một cái nào người chơi đạt tới nguyên anh cảnh, ta còn tưởng rằng chỉ là cần kinh nghiệm quá cao đâu. Nhậm Lam lộ ra vẻ chợt hiểu. Đường Nịnh nghe được không hiểu ra sao, cái gì thiên đạo cấp cái gì độ kiếp, nàng cái trò chơi này tiểu bạch cái gì cũng không hiểu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.